Chương 337, Đại Ma Vương Bổ Cổ Nổ cái chết. Bụng đột ngột biến lớn Đại Ma Vương Bổ Cổ Nổ, cả khuôn mặt đều cứng ngắc ở, hắn rõ ràng cảm giác được, của mình sinh mệnh lực đang hướng bụng cuồng dũng tới, tựa hồ là dùng sức sống tại bổ dưỡng lấy thứ gì một dạng. Mà lại bụng càng lúc càng lớn càng lúc càng lớn, thẳng đến theo hoài thai 10 tháng phụ nữ có thai không sai biệt lắm thời điểm, mới chậm rãi dừng lại. Dù cả gì giả cụ mò mặt không thay đổi nhẹ nhàng vung tay lên, vốn là cả thiên thần đều không thể đụng chạm đến hắc tuyến, trực tiếp đứt gãy ra, cả hai ở giữa ràng buộc trực tiếp cắt ra thời gian đang một giây đồng hồ chết đi. Đại Ma Vương Bổ Cổ Nổ sinh mệnh lực càng lúc càng suy yếu đê mê, trên mặt nếp nhăn càng ngày càng nhiều, che lấp ánh mắt càng ngày càng trống rỗng. Nếu như Đại Ma Vương Bổ Cổ Nổ không có bị ạ ị hứa đánh thành cái kia bộ dáng, tự nhiên không có khả năng biến thành hiện tại một bộ tay trói gà không chặt bộ dáng, đáng tiếc hiện tại không có nếu như. Tại kiến văn sắc bá khí cảm giác phía dưới, có thể rõ ràng cảm giác được, Đại Ma Vương Bổ Cổ Nổ bụng bên trong, đang dựng dục một cái toàn tân sinh mệnh. Tựa hồ tại dù cả gì giả củ mỏ hơi không chế phía dưới, cái kia thai nghén sinh mệnh cũng không có bất kỳ cái gì khí tức tà ác, cùng phần lớn con mới sinh khí tức không sai biệt lắm. Chỉ bất quá càng thêm cường tráng ai ạ ý hữu bọn người mặc dù sẽ để bổ côn nổ thuận lợi xuất sinh, nhưng cũng sẽ không để bổ côn nổ như nguyên tắc một dạng, cùng nhân vật chính đoàn đánh một trận mới bị tẩy trắng. Bọn họ muốn làm sự tình, cũng là để bổ côn nổ xuất sinh cũng là hạ cụ. Cho nên tại cương ép trợ giúp Đại Ma Vương Bổ Cổ Nổ thu cờ đờ ơ y sinh chưa nờ dê thời điểm, dù cả gì giả củ mỏ tự nhiên là nhận ảy ạ y hương ngầm đồng ý, ở trên trời thần, Mr. Bổ Bổ không biết tình huống phía dưới, động một chút xíu tiểu tay chân. Đột nhiên, Đại Ma Vương Bổ Cổ Nổ khí tức trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, sinh mệnh lực đã triệt để ngọn đèn khô kiệt, chợt nhìn giống như một cỗ thây khô, mười phần khiếp người. Đương nhiên ở đây không có có bất cứ người nào hội thương hại hắn kết cục này, vừa mới bị phóng xuất ra không đến 2 ngày, liền đánh giết 7 chữ số nhân loại, chết 100 vạn lần đều không đủ hắn thường tội, huống chi hiện tại mới chết một lần. Chết sao ta vợ ơ y ma không có là, ta cùng hắn ở giữa ràng buộc, vợ ơ y ma thật bị chặt đứt thiên thần nội tâm đến nay đều có chút khó có thể tin, trong lòng đến tột cùng đến cỡ nào chấn cảm, cũng chỉ có chính hắn mới có thể rõ ràng. Hắn cảm giác trước mắt như nở dê người xa La Na Y, so với chính mình càng giống là địa cầu thiên thần loại kia thần kỳ thủ đoạn giản làm cho người ta mở rộng tầm mắt, để cho người ta khó có thể tin. Nói ví dụ đánh bại dễ dàng Đại Ma Vương Bổ Cổ Nổ, so với hắn thiên thần còn mạnh hơn nghiệm động lực, tùy tiện liền có thể chặt đứt mình cùng Đại Ma Vương Bổ Cổ Nổ liên hệ các loại. Đối với thiên thần trước mắt ý nghĩ, hệ hạ y hư đám người cũng không có bất kỳ cái gì hứng thú muốn biết. Bởi vì trong đầu không gian nói chuyện phía bầy, đã nhắc nhở bầy nhiệm vụ hoàn thành. Bầy nhiệm vụ một là đánh giết hai cái làm trái quy tắc xuyên Việt giả. Này hai cái làm trái quy tắc xuyên Việt giả đã bị tức giận dù cả gì giả cù mỏ trực tiếp làm thịt. Bầy nhiệm vụ thứ hai là đánh giết hoặc là phong ấn Đại Ma Vương Bổ Cổ Nổ. Mà bây giờ Đại Ma Vương Bổ Cổ Nổ cũng bị dù cả gì giả cù mỏ làm thịt. Lần này Long Châu thế giới bầy nhiệm vụ toàn trường tốt nhất, đoán chừng cũng là tử lao thái bà. Là thời điểm đi tìm còn lại Long Châu, ta kiến văn sắc bá khí phạm vi, có thể bao trùm 70 vạn km vuông, đại khái đối với có thể bao trùm một cái tỉnh biển tỉnh dù sao sở hữu Long Châu khí tức là một dạng, nhớ kỹ khí tức về sau, dùng kiến văn sắc bá khí hoàn toàn có thể tại toàn bộ địa cầu tiến hành thám thức. Hệ ạ y hư nhớ kỹ kiếp trước cái này tỉnh diện tích tựa như là 72 vạn km vuông, coi là rất lớn một cái tỉnh. So rất lợi hại đa quốc gia diện tích đều muốn càng thêm cự đại. Hắn kiến văn sắc bá khí có thể bao trùm ở cái phạm vi này lời nói, nghĩ như vậy muốn trên địa cầu thám thức Long Châu, cũng không phải là một việc khó, khả năng nửa ngày thời gian liền có thể giải quyết nhiều lắm là cũng là chạy tới chạy lui thời điểm, có thể sẽ cảm thấy mệt mỏi một chút như vậy mà thôi. Bất quá trở lên lo lắng hoàn toàn không sao, dù sao hiện đang tán gẫu đoàn người tay chân với. Quy tiên nhân trước mắt cũng không có học kiến văn sắc bá khí, lúc trước hắn chỉ phí tích phân học tập vũ trang sắc bá khí, cho nên có thể tạm thời đem hắn bài trừ bên ngoài. Ản xì ẻn văn pháp sư tại không gian nói chuyện phiếm 74 lịch so quy tiên nhân còn muốn mới, cho nên cũng không thèm đếm xỉa đến. Ngược lại là dù cả gì giả củ mỏ cùng tò nã đồ hai người, đều sẽ kiến văn sắc bá khí, mà lại tạo nghệ còn không cạn. Loại tình huống này cần tìm kiếm còn lại 4 khỏa Long Châu. độ khó khăn liền có thể thật to giảm bớt. Hệ A Y Hư nhìn một chút dù cả gì giả cụ mỏ về sau, dù cả gì giả cụ mỏ lòng có cảm giác, tựa hồ hiểu ý tứ, chống đỡ du che nà nở dê nàng, gật gật đầu khẽ cười nói, vậy được đi, ta cùng Chu Nho Mở đại nhân còn có tiểu tó nạ đổ đi tìm bốn khỏa Long Châu. Quy tiên nhân cùng ạn sỉ ẻn văn có thể đem đại ma vương bổ côn nổ dạ dày xé ra, bên trong tiểu hài tử hẳn là lấy ra. Tại dù cả gì giả cụ mỏ tiểu thủ đoạn phía dưới, bộ cột nổ cũng không phải là vừa ra đời, cũng là nguyên tắc cái kia bộ dáng. Mà lại cùng đứa bé loài người vừa ra đời trạng thái không sai biệt lắm, đồng thời ý thức cũng là cùng tân sinh trẻ sơ sinh mở dạng, cụ thể có thể hay không đem bộ cột nổ dạy bảo thành nguyên tắc như thế địa cầu chiến sĩ, liền nhìn quy tiên nhân các loại Long Châu thế giới dân bản địa thao tác. Đoán chừng ngày sau thời gian bên trong, quy tiên nhân có thể muốn kiêm chức một đợt vu em, chiếu cố một chút một cái nả mẹ tinh nhân trẻ sơ sinh. Nội tâm tràn ngập vô số nghi hoặc thiên thần, ngăn chặn nghi ngờ trong lòng, tò mò hỏi, các ngươi a muốn tìm Long Châu sao? Các ngươi đánh bại đại ma vương Tổ Cô Nộ, ta có thể hiệp du tờ đơ bo nở người tìm kiếm. Tuy nhiên thân là Long Châu sáng tạo giả ta, cũng không rõ lắm vị trí cụ thể, nhưng là ta có thể tại phía trên thần điện, giúp du tờ đơ bo nở người tìm kiếm. Ta tin tưởng các ngươi sẽ không lợi dụng Long Châu, đối với địa cầu cái gì tổn hại. Thiên thần cũng không biết ả y hữu bọn người muốn Long Châu làm gì, bất quá hắn cảm thấy ả y hữu bọn người đã bất chấp nguy hiểm đánh giết đại ma vương Bổ Cô Nộ, vậy nói rõ tuyệt đối không phải cái gì ác nhân. Liền xem như để bọn hắn tìm tơ y ba y viên Long Châu, cũng không có bất cứ vấn đề gì, bọn họ hẳn là sẽ không ưng thuận cái gì tà ác nguyện vọng. Đây coi như là thiên thần một cái tiểu báo đáp đi. Dù sao không gian nói chuyện phiếm đoàn người, không chỉ có đánh giết đại ma vương Bổ Côn Nổ tên ma đầu này, còn cứu hắn cái này thiên thần. Dù sao chặt đứt hắn cùng đại ma vương Bổ Côn Nổ ràng buộc, đối với thiên thần tới nói, đã là cứu hắn. Tại loại tình huống này, thiên thần tự nhiên muốn báo đáp một chút ả ị hủ bọn người. Mà ả ị hủ cũng không có cự tuyệt thiên thần trợ giúp, gật gật đầu hồi đáp, đã như vậy lời nói, này liền đa tạ địa cầu thiên thần. Chúng ta cờ ơ mở tới Long Châu ưng thuận nguyện vọng liền sẽ rời đi, sẽ không cho ngươi mang đến quá lớn phiền não. Đương nhiên còn có một câu hắn cũng không có nói, cái kia chính là không gian nói chuyện phiếm bảy cần đem ba y viên Long Châu, toàn bộ đều chiếm thành của mình. Về phần có thể hay không bởi vì cầu nguyện quá nhiều, mà xuất hiện Hắc Long Châu cái gì đây là Long Châu nguyên tắc, Hắc Long Châu là Long Châu gờ tờ nội dung cốt truyện, Long Châu gờ tờ là Long Châu đồng nhân làm. Đồng nhân cùng nguyên tắc vẫn là muốn phân chia ra mới được. Cho nên này ạ ị hứa cũng sẽ không lo lắng bởi vì cầu nguyện quá nhiều, dẫn đến xuất hiện cái gì nhất tinh long, nhị tinh long chi loại đồ vật.